ánh mắt trên không trung đụng vào nhau. Đúng lúc này, lên tháp quan sát người, đột nhiên hô to, có địch tập, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.